chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 318, gấp trăm lần tăng phúc, ngàn vạn lôi đình. Xong, nếu như tiếp tục như vậy nữa, liền muốn triệt để không chống đỡ được. Đế Lăng lối vào chỗ, chúng tu sĩ nhìn qua liên tiếp vọt tới Khô Lâu đại quân, rõ ràng hiển lộ ra một tia sợ hãi. Tình huống đã bắt đầu biến đến càng lúc càng hỏng bét. Từ khi bốn tôn đại đế tiến vào Đế Lăng chỗ sâu về sau, những cái kia Khô Lâu hiện lên tốc độ liền bắt đầu dần dần tăng tốc. Những thứ này Khô Lâu thực lực vốn là cực kỳ khủng bố. Khô Lâu khung xương cứng rắn vô cùng, cực kỳ khó có thể phá hủy. Mỗi cái Khô Lâu trong tay binh lính cầm vũ khí càng là phẩm giai cực cao, tựa hồ là tới từ đại đế chôn theo chi vật. Lại thêm chi bọn họ không sợ sinh tử, cường lực tiến công tính, mỗi một cái Khô Lâu binh lính thực lực thậm chí hoàn toàn không thua tại huyền nguyên cảnh tu sĩ. Huyền nguyên cảnh, đến huyền nguyên cảnh tu sĩ đã có thể nhục thân ngàn năm bất tử, đảm nhiệm một tông môn phái trưởng lão. Cho dù là giờ phút này tiến vào Đế Lăng, chúng tu sĩ đều là thiên hạ các tông môn trong thế lực tinh anh, nhưng đối mặt từng cái đủ để địch nổi huyền nguyên cảnh thế lực Khô Lâu đại quân, lại vẫn là có chút mệt mỏi ứng đối. Càng quan trọng hơn là, lớn nhất làm bọn hắn hoảng sợ còn không chỉ là những thứ này Khô Lâu thực lực. Mặt đất không ngừng bị xé nứt, những thứ này Khô Lâu đại quân dường như vô cùng vô tận, giống như liên tục không ngừng theo khe hở bên trong leo lên mà ra. Vô luận là như thế nào giết, đều căn bản giết chi không hết. Mới Khô Lâu binh lính chẳng những liên tiếp nổi lên, những cái kia thật vất vả bị chém đứt Khô Lâu còn tại lấy gãy xương không ngừng ngưng tụ thân thể. Không ngừng có tu sĩ thụ thương hoặc là tử vong. Không ít người mang tới pháp bảo cùng đan dược cũng nhanh bị hư hao tiêu hao sạch sẽ. Nhìn lên trước mặt không giảm trái lại còn tăng Khô Lâu đại quân, tâm cảnh của bọn hắn không chịu đến mãnh liệt ảnh hưởng. Loại này căn bản giết chi không hết đối thủ, làm bọn hắn căn bản là không có cách nhìn đến bất kỳ thắng lợi rực rỡ. Theo Khô Lâu đại quân tăng nhiều, nguyên bản tại nhân số cùng pháp thuật trấn áp xuống chiếm thượng phong Lan Xuyên đại lục lại đã bắt đầu dần dần lâm vào vòng vây. Lôi Âm tự, Kim Khuyết Sơn, Kiếm Tông Sơn, Vân Hiên Môn, thậm chí Nam Đầu Vương Triều, những tông môn này hoặc là vương triều thế lực đã tràn ngập nguy hiểm, ốc còn không mang nổi mình ốc, nữ đế cùng cái khác đại đế còn tại Đế Lăng chỗ sâu. Nếu như chúng ta hiện tại rút lui, bọn họ có thể sẽ hai mặt thụ địch a. Có thể nếu như chúng ta lại không lui, chỉ sợ cũng muốn tất cả đều chết ở chỗ này. Mắt thấy tình huống càng lúc càng nguy cấp, đã có không ít người phát sinh tranh chấp. Thậm chí thì liền nguyên bản có thể miễn cưỡng đưa đến người đáng tin cậy Thiên Vân Điện trưởng lão, cùng Phân Văn Đại Sư đều đã hoàn toàn không cách nào trưởng khống cục diện. Chúng tu sĩ đã cơ hồ chia làm hai phái. Một bộ phận người hy vọng mau chóng rút lui. Một bộ phận người muốn mạnh hơn chống đỡ tiếp tục thủ ở chỗ này. Mà chỉ là tranh chấp trong lúc đó, cũng đã có người bởi vì kiệt lực không cách nào chống cự, lâm vào Khô Lâu đại quân trùng vây bên trong, bị cứ thế mà xé nát. Nguy rồi, trong chúng ta bẫy. Liên tiếp giữa tiếng kêu gào thê thảm, bỗng nhiên có người nhìn qua bốn phía, trong thần sắc tràn ngập vẻ ngạc nhiên. Bọn họ bỗng nhiên phát giác, những cái kia tựa như cực kỳ trì độn Khô Lâu đại quân, đúng là không biết cái gì thời điểm lặng yên triển khai vòng vây. Những thứ này Khô Lâu binh lính trong hai con ngươi lóe ra hồng mang, đó là huyết sát khí càng dày đặc, vòng vây không ngừng co vào, đúng là như là tường đồng vách sắt giống như không gì phá nổi. Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài a, ta muốn trở về. Mấy tên thiếu tu sĩ dốc hết toàn lực muốn chạy đi, nhưng chẳng những hoàn toàn không có thể đột phá vây quanh, phi hành trên không trung đến một nửa liền bị bạch cốt nện xuống, trùng điệp ngã xuống tại mặt đất. Tại vô cùng hoảng sợ ánh mắt bên trong, bọn họ đã bị nguyên một đám Khô Lâu khóa chặt. Cái kia tinh hồng ánh mắt, đương nhiên đó là nhìn đến con mồi vẻ tham lam. A, huyết nhục vẩy ra, mấy cái nếm thử đào thoát đi ra tu sĩ toàn bộ bị xé nứt vỡ nát. Triệt để thôn phệ, nhất thời, tiếng kêu thê thảm cùng nồng đậm mùi huyết tinh liền tràn ngập ra. Không ít tu sĩ đúng là trước mặt của mọi người bị trực tiếp răng xé rách đến vỡ nát. Mà đối mặt cái kia còn đang không ngừng tăng nhiều. Lại sát ý càng nồng đậm bạch cốt đại quân. Lại không người còn dám tiến lên nghĩ cách cứu viện. Chỉ có thể mắt thấy những thứ này sống sờ sờ đồng môn sư huynh. Hoặc là quen biết đạo hữu bị xé nát thôn vệ. Loại tràng diện này trùng kích. Cho dù là tu luyện qua tâm cảnh tu sĩ. Cũng rất khó nhận thụ. Trong nháy mắt, tâm tình sợ hãi không ngừng lan tràn ra. Nguyên bản chỉ là chống cự những thứ này bạch cốt binh lính liền đã dốc hết toàn lực. Nhưng bây giờ, cho nên ngay cả đột phá vây quanh đều đã làm không được. Vòng vây còn tại co vào. Gió lớn ảo ạt, phảng phất giống như có lệ quỷ thanh âm đang không ngừng kêu khóc. Nhìn lấy trước mắt chi cảnh, vô số tu sĩ cảm giác được sau lưng hiện ra rùng cả mình. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Có thể, đến tột cùng như thế nào mới có thể lao ra? Những quái vật kia thân thể căn bản là không cách nào chặt đứt a. Càng ngày càng nhiều hô hoán chi tiếng vang lên. Đã không ngừng có đại lượng tu sĩ chết tại khô lâu trong tay. Có thể theo vòng vây dần dần co vào. Ngoại trừ tâm tình sợ hãi bên ngoài. Lại là hoàn toàn không ai có thể đột phá trùng vây. Hai mặt nhìn nhau, thậm chí đã tràn ngập tuyệt vọng bầu không khí. Không biết bao nhiêu người ngạc nhiên nhìn lấy huyết sắc bầu trời. Cùng cái kia lộn xộn tuôn ra không ngừng khô lâu đại quân. Trong con mắt bắt đầu tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Người nào đến cứu lấy chúng ta a? Tuyệt vọng tiếng gọi ầm ĩ quanh quẩn tại đế lăng bên trong. Có thể những cái kia không ngừng tới gần bạch cốt đại quân lại dường như căn bản không có nửa điểm. Tình cảm, có. Chỉ là cái kia muốn thôn phệ huyết nhục tham lam ánh mắt. Không ít đạo tâm tương đối yếu ớt đệ tử đã sắc mặt trắng bệch. Đạo tâm phía trên đều bị vỡ ra một đạo vết nứt. Ngạc nhiên nhìn qua cái này kinh khủng cảnh tượng. Bọn họ đúng là hai chân mềm nhũn. Trực tiếp mới ngã xuống đất. Có thể có tư cách đi vào đế lang. Những tu sĩ này mỗi một cái đều là thực lực cường đại. Có mầm tiên chi tư cường giả. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Đế lăng lại sẽ kinh khủng trình độ như vậy. Thậm chí, khả năng khiến cho mọi người đều táng thân nơi này. Những cái kia liên tục không ngừng vây quanh mà đến khô lâu đại quân. Liền xem như thánh hoàng cường giả đều không thể giải quyết. Còn có ai có thể cứu bọn họ? Nếu như không có kỳ tích phát sinh. Chỉ sợ, hôm nay tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Tuyệt vọng. Dường như đã tràn ngập vô số người nội tâm. Nhưng ngay tại tất cả mọi người cũng không hiểu biết đế lăng chỗ sâu cửa lớn về sau. Nhiếp thần trong đôi mắt lóe ra nhàn nhạt kim mang. Đã nhìn chăm chú đến nơi đây tình huống. Tra xét vừa mới hệ thống khen thưởng. Gấp trăm lần tăng phúc. Có thể đem pháp thuật cường độ cùng phạm vi trọn vẹn gia tăng đến gấp trăm lần. Nhiếp thần mỉm cười. Tựa hồ đã tính trước. Mà giờ khắc này. Cái kia tại tuyệt vọng khí tức phủ lên hạ tựa hồ biến đến càng thêm tinh hồng trên bầu trời. Đúng là xuất hiện một tầng mây đen. Mà cái kia trong mây đen. Chính đang không ngừng ấp ủ lấy lôi đình. Mỗi một tia chớp. Đều dường như theo thời gian trôi qua biến đến càng khủng bố hơn. Mây đen áp thành dục phá vỡ. Trong tầng mây bao hàm lấy lực lượng kinh khủng. Phảng phất muốn đem trọn cái bầu trời đều cùng nhau ép vỡ đồng dạng. Cái này, cuối cùng là cái gì? Đột nhiên, những cái kia nguyên bản lâm vào tuyệt vọng tu sĩ bỗng nhiên ngẩng đầu. Bởi vì cái này tầng mây bên trong lôi đình, cũng không phải đến từ đế lăng tuyệt vọng khí tức, mà chính là, có nhân loại tu sĩ xuất thủ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.